Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, 500 vị quần áo tương đồng luyện tập sinh tụ ở bên nhau. Từ xa nhìn lại giống như là xuyến sắc hải dương. Cho đến lúc này, tiết mục lần đầu bá ra sau đầu phiếu xếp hạng rốt cuộc tuyên bố. Cũng cuối cùng quyết định luyện tập sinh trước phát trình tự. Ngụy Diễn lấy duy nhất S cấp luyện tập sinh thân phận đứng hàng đệ nhất. Bạc Truyện Hòa cùng Vu Cẩn số phiếu tiếp cận, lấy mỏng manh ưu thế đoạt được đệ nhị. Camera màn ảnh đảo qua Bạch Nguyệt Quang. Caesar ra sức xả ra chân thành chúc phúc tươi cười. Chờ cơ vị một quá lập tức ồn ào. Ngân Ti Quyển đây là tạp bao nhiêu tiền ở Bạc Truyện Hòa trên người. Xoát cái tinh bắc nơi nơi đều là hắn tiểu quảng cáo. Đám người trước nhất, Bạc Truyện Hòa đang ở đè nặng giọng nói cùng màn ảnh hỗ động. Vu Cẩn bừng tỉnh phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng có nghe thế vị bạn cùng phòng. Dùng trừ bỏ nam thần âm bên ngoài bình thường ngữ điệu nói chuyện. Thần tượng tay này quá nặng. Một khắc sườn, tá y cùng Văn Lân thấp giọng nói chuyện với nhau. Quay đầu lại khi khẽ nhíu mày, nhìn về phía nơi xa đạo bá đài. Lần này giải thích, là từ Lít lui ra tới. Phía trước đối Bạch Nguyệt Quang vẫn luôn có ý kiến, Vu Cẩn theo tá y tầm mắt nhìn lại. Huyết Cáp bên cạnh ngồi tóc dài kính dâm nam nhân. Caesar cao to, liếc mắt một cái đem người nhéo. Lắp bắp kinh hãi, ngọa tào, Exo, người này vẫn luôn miệng tiện. Như thế nào đem hắn tìm tới? Tá y trầm tư, vì đề tài độ, không cần phải xen vào hắn. Nên như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Ngay sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Vu Cẩn. Vòng thứ nhất vòng đào thải vì cá nhân tái. Tuyển thủ căn cứ trước phát trình tự. Lạc điểm tùy cơ bất đồng. So với thực lực ổn định Caesar, Văn Lân, hắn lo lắng nhất vẫn là Vu Cẩn. Vu Cẩn ưu thế ở chỗ màn ảnh biểu hiện lực. Phát sóng trực tiếp màn ảnh nắm giữ ở giải thích trong tay. Nếu Exo trước sau như một nhằm vào Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn đầu phiếu thuận vị rất có thể sẽ ở đệ nhị kỳ hạ ngã. Buổi tối 10 giờ, phi cơ trực thăng động cơ thanh ầm ầm vang lên. Tiểu Vu tiến chàng trước, tá y cho hắn một cái ôm. Cẩn thận, cố lên, Vu Cẩn khóe mắt cong cong. Gật đầu, căn cứ số phiếu cầu thang. Nhóm đầu tiên ở thi đấu bản đồ rớt xuống chỉ có xếp hạng tiên tam luyện tập sinh. Frozen huấn luyện căn cứ ở ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ lại. Vu Cẩn hướng đồng đội chào hỏi. Cuối cùng ra sức duỗi đầu. Ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía đen nghìn nghịt một mảnh đê khu. Nhỏ hẹp cabin nội, Vu Cẩn cuối cùng ôn tập một lần xa bàn bản đồ. Trong đầu là rậm rạp đường mức cùng chừng mực biểu. Ở hắn chỗ ngồi phía trước, màn hình ảo đang ở truyền phát tin tài trợ thương quảng cáo. Vu Cẩn quét hai mắt, tầm mắt bỗng nhiên một đốn. XX sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, thủy sang với 300 năm trước, tinh tế thời đại hàng hải nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp. Kỳ hạ có bao nhiêu cái nông nghiệp thu hoạch nơi sản sinh. Chiêu bài độc quyền là ở hoang vu tinh cầu chung, bắt trước bất đồng thảm thực vật sinh trưởng độ ấm hoàn cảnh. Ký bổn mùa mục đầu luân vòng đào thải lớn nhất tài trợ thương. Tựa hồ có chỗ nào không đúng, Vu Cẩn hơi hơi nhíu mày, nửa giờ nội ký ức bay nhanh lùi lại, thẳng đến hắn từ đoàn phim tiếp nhận tác chiến vật tư một khắc. Hồi phóng bỗng nhiên tạm dừng, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn về phía chính mình đồ tác chiến. Rậm rạp tài trợ nhãn hiệu chung, lại là hoàn toàn tìm không thấy vị này số một tài trợ kim chủ. XX sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Nếu quảng cáo không ở tuyển thủ trên người, kia nhất định sẽ xuất hiện ở sân thi đấu. Cabin nội, nhắc nhở âm chợt vang lên. 300.012 hào tuyển thủ thỉnh chuẩn bị. Thỉnh ở 3 phút nội ly khoang rớt xuống, cửa khoang ầm ầm mở ra. Ngoài cửa sổ, như mực bóng đêm đen kịt giống muốn đem hết thảy cắn nuốt. Hỗn loạn bùn đất mùi tanh gió núi liệt liệt vọt tới. Vu Cẩn cuối cùng sửa sang lại một lần manh mối. Hít sâu một hơi, mấy chục cây em ở ngoài. Frozen tú giải thích đài. EXO ở mạnh mẽ thổi phồng quá ngụy diễn tiêu chuẩn chiến thuật rớt xuống lúc sau. Rốt cuộc đem màn ảnh chuyển qua Vu Cần cabin, Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh, EXO phiên phiên tư liệu, phi thường rõ ràng, chính là này Chu Võng truyền Crowson Tú Nhan giá trị đảm đương. Trạng thái tĩnh bia hoàn bình quân thành tích 5, một bên ứng tương tương bổ sung, màn ảnh biểu hiện thực hảo, EXO nhướng mày, bỗng nhiên nhếch miệng cười, làm chúng ta đến xem Vu Cần tuyển thủ thượng kỳ đến phiếu. 1.200 vạn phiếu, rất nhiều ổn định 10 hoàn chức nghiệp tuyển thủ cả đời đều khó có thể với tới con số, ứng tương. Tương nghiêng đầu, mặt bộ vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nội bộ lại là hơi hơi một đốn. EXO, tựa hồ đối Vu Cần cũng không cảm mạo, vị này nhãn hiệu lâu đời người giải thích luôn luôn có chứa mãnh liệt cá nhân sắc thái. Ngắn ngủn một câu liền có dẫn chiến ý tứ. EXO giải thích chịu chúng thông thường là thiên hướng, ngạnh hạch khẩu vị người xem. Tôn sùng thực lực, mê luyến cường giả, cung cấp Vu Cần đầu phiếu nhan giá trị phấn tổng nghệ phấn không hề trọng điệp. Từ cố phấn góc độ tới nói, EXO rất có thể sẽ ở giải thích chung đặc biệt nhằm vào Vu Cần. Ứng tương tương còn không có tự hỏi xong, EXO đã có điều thao tác, như vậy dựa theo lệ thường. Ở tuyển thủ nhảy dù trước cấp một cái màn ảnh, ứng tương tương khóe miệng bỗng nhiên nhấp, mặc dù tươi cười còn ở, lúc này nàng đã hiếm thấy có chút sinh khí. Nhảy dù trước màn ảnh hẳn là ở cabin quảng bá khi cấp đến tuyển thủ. EXO động tác đã muộn nửa phút, trong màn hình, Vu Cần đi đến cửa khoang, đã buông ra dây thừng dự bị nhảy xuống. 80% tuyển thủ ở nhảy dù không trọng dưới tình huống mặt bộ cơ bắp đều sẽ vặn vẹo. Càng không tồn tại cái gọi là biểu tình quản lý cùng với màn ảnh biểu hiện lực. Làm chức nghiệp diễn viên sinh ra, ứng tương tương ở tân nhân thời kỳ không ăn ít quá loại này giá họa với cơ vị ám khuy. Cùng EXO hành vi dữ dội tương tự, huống chi EXO đẩy vào cơ vị phương hướng vừa lúc ở Vu Cần sau lưng. Thậm chí đều phải chọc đến tuyển thủ, cabin nội, Vu Cần kinh ngạc quay đầu lại, đen nhánh tuyệt màn ảnh từ sau lưng đột nhiên nhảy ra. Nhưng hắn đã một chân đạp không, thu thế không được liền phải rơi xuống, đây là một cái bị giải thích khống chế thẳng chụp màn ảnh. Vô luận Vu Cần có nguyện ý hay không đều đem bị chuyển tiếp đến tiết mục phát sóng trực tiếp. Điện quang thạch hỏa chi gian. Vu Cần thân thể sợ ý thức trước làm ra phán đoán. Trong trí nhớ xuyên qua trước xuyên qua sau biểu diễn khóa như thủy triều dũng mãnh vào. So sùng ống, Vu Cần đích xác cơ sở bạc nhược. So với Liêu Phấn, 1.000 năm trước hồng biến lam tinh nghệ sĩ thần tượng. Mỗi một cái đều có thể nghiền áp Crowson tú thuyền thủ. Vu Cần nhanh chóng quyết định, nương cửa khoang một cái đổi vị. Từ phủ nhảy biến thành ngưỡng nhảy, đen nhánh trong trời đêm, thiếu niên lệnh nhân tâm giật mình mặt mày chợt phóng đại. Ngay sau đó là mềm mại trung mang theo mạnh mẽ thân hình. Lấy một cái không bố trí phòng vệ tư thế thong thả về phía sau ngưỡng đi. Cabin ngoại, loãng trời cao sức chịu nén giống nam châm giống nhau đem Vu Cần hướng ra phía ngoài hút. Vu Cần lại là không có trước tiên buông ra dây thừng. Hắn dùng tay phải chặt chẽ chế trụ cuối cùng một đạo an toàn nút. Ở màn ảnh đuổi sát lại đây một cái chớp mắt hơi hơi nghiêng đầu. Tay trái cũng làm thương chỉ. Hướng camera nhẹ nhàng dương lên. Màu hổ phách đồng tử ánh vào một mảnh tinh quang. Mắt phải nheo lại. Ngươi luyện tập sinh hướng ngươi phóng ra một cái wing. Đạo bá trong nhà. Thao túng màn ảnh EXO một đốn. Ứng tương tương một phách cái bàn. Quả thực muốn lập tức vỗ tay, hoàn mỹ phiên bản, dư lại tới, duy nhất vấn đề chính là tuyển thủ hạ trụy khi, bởi vì không trọng mà sinh ra mặt bộ cơ bắp co rút. Ứng tương tương hơi hút một hơi, nàng ở lớp học thượng lặp lại nhắc tới quá điểm này. Vu Cần không có khả năng không nhớ rõ, nhưng trừ bỏ ngụy diễn loại này trời sinh không có gì biểu tình. Đa số tuyển thủ đều rất khó ứng phó loại này cơ vị. Ngay sau đó nàng mở to hai mắt, Vu Cần hành động lệnh tất cả mọi người không tưởng được. Hắn ở tháo dỡ đai an toàn đồng thời, tay trái nâng lên, làm như muốn vuốt ve màn ảnh hỗ động, chạm vào màn ảnh một khắc, lại là đem mấy chục cân trọng camera một quyền đánh oai. Không chút do dự cởi bỏ dây thừng tự do vật rơi hạ trụy. Ở bị không trọng xâm nhập một cái chớp mắt tiến vào quay chụp góc chết. Màn ảnh quay tròn xoay vài vòng, màn hình chỉ còn lại có đen nhánh màn. Demonster Exo lúc này mới phản ứng lại đây. Một lần nữa chuyển hướng Vu Cẩn rơi xuống phương hướng. Đêm tối bên trong, dư lại một cái hơi hơi lập lòe điểm nhỏ. Hồi lâu mới nhìn thấy dù để nhảy mở ra, dù vải bạt mặt phản xạ ra phía trên ánh huỳnh quang. Phòng phát sóng trực tiếp nội, yên lặng hồi lâu làn đạn chợt nổ mạnh. Vu Cẩn một loạt thao tác giống như nước chảy mây trôi. Hoàn mỹ đến gần như không có tì vết, gần như, nếu là ngụy diễn, tuyệt đối không thể ở một cái màn ảnh thượng bố thí quý giá thời gian. Làm hoàn mỹ hình người chiến đấu thể, kẻ hèn không trọng sẽ không đối hắn cơ bắp cứng đờ mặt bộ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Vu Cẩn không được, hơn nữa hải tuyển cưỡng bách nhảy dù. Mặc dù trước đó đã làm lại nhiều công khóa, hắn cũng khuyết thiếu thực tiễn luyện tập kinh nghiệm mà ni, vô pháp tại hạ lạc khi khống chế mặt bộ biểu tình. Vậy làm camera cốt đi, Rosen tú phòng phát sóng trực tiếp nội, Exo thanh thanh giọng nói, bắt đầu lời bình Vu Cẩn khai dù thời cơ quá mức lỗ mãng. Nhưng mà làn đạn bên trong, cơ hồ không có một người nguyện ý dừng lại nghe hắn tất tất. Tiểu Vu hướng ta huynh a, tâm đều hòa a, cuối cùng cái kia nhảy lên, ta thiên sứ vì ta rơi vào thế gian, Exo cấp cơ vị có vấn đề đi, vừa rồi cũng chưa thấy được hắn dùng màn ảnh chọc bạc chuyện hòa. Trạng thái tĩnh biên năm hoàn liền năm hoàn, hướng về phía mở màn, liền tính tiểu Vu rơi xuống đất thành khoang ta cũng sẽ cho hắn đầu phiếu. Rơi xuống đất thành khoang không có khả năng, cầu mở màn nội ứng viện thông đạo ngao ngao ngao, làm ta khắc kim cấp tiểu Vu đưa thương được không? Ngoặc kép, đưa thương là không có khả năng đưa thương, Frozen tú còn không có lưu lạc đến phá hư trò chơi cân bằng nông nỗi. Màn đêm chung, Vu Cẩn hết lớn nhất nỗ lực lấy tiêu chuẩn tư thế rớt xuống. Cuối cùng vẫn là khó có thể tránh cho lấy Vu Cẩn cầu hình thức đụng vào mặt cỏ. Sau đó bị lực đánh vào đều đều mở ra, từ cầu biến bánh, hiển nhiên kinh nghiệm khiếm khuyết, Vu Cẩn từ mặt cỏ bò lên, xoa xoa mặt, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đem lòng bàn tay dán ở khô giáo thổ địa thượng, địa biểu là nhiệt, độ ấm so nhân thể hơi thấp, ước chừng ở 31 đến 37 độ C chi gian. Rõ ràng không phải tại chỗ đầu công chính thường á nhiệt đới thảo nguyên địa nhiệt. Vu Cẩn không kịp tế cứu, ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, nhanh chóng lợi dụng trước phát ưu thế thu thập vật tư. Trong đầu nhanh chóng tính toán, trước phát phê thứ, là vì làm người xem đầu phiếu tuyển thủ đạt được mới bắt đầu ưu thế. Vương không thấy Vương, Bạc Phúc Thủy cùng ngụy diễn trước phát điểm nhất định không hề cùng phiến khu. Tương đối, chính mình vị trí cũng nên an toàn. Nhóm thứ hai thứ tuyển thủ tổng cộng có 30 vị. Thả xuống bao trùm toàn bộ bản đồ, nếu không thể ở bọn họ rớt xuống phía trước tìm được ẩn nấp nơi. Đã siêu tập hảo vật tư Vu Cẩn không thể nghi ngờ là mọi người đánh cướp đối tượng. Tương đương với tình yêu chuyển phát nhanh viên. Đệ 6 phút, Vu Cẩn tìm được rồi cái thứ nhất loại nhỏ vật tư dương. Đệ 13 phút, Vu Cẩn nhặt được đệ nhất khẩu súng. Từ ngoại hình tới xem, thậm chí càng giống ra cỗi súng Epigon. 15 phút, màn đêm bị đèn pha xẹt qua. Trong bóng đêm, có thể nhìn đến tuyển thủ khai dù phản quang. Hết chương.